Phong Thần Châu, chương 2054, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay Tần Ninh lại muốn thử một lần nữa. Nhưng mà bây giờ thông đạo này ổn định, nhưng bốn cái khác thì không biết. Nếu như lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy thì e rằng Cửu U Đại Lục vẫn sẽ gặp biến cố nguy hiểm. Đây không phải là điều hắn muốn thấy. Hà, mà đúng lúc này, cửa thông đạo đột nhiên có một luồng khí tức dồi dào phóng ra. Lùi lại, Tần Ninh vừa nói xong, đám người vội vàng lui lại. Trên mặt đất, chỗ lối vào xuất hiện một luồng khí tức vô cùng hùng mạnh lúc này lộ ra hoàn toàn. Bùm, một tiếng nổ tung vang lên. Toàn thân Tần Ninh từ trên xuống dưới hội tụ tia sáng. Ngũ linh tinh thần quyết lúc này phóng ra tia sáng. Năm linh trụ xuất hiện trong nháy mắt. Một mũi tên tinh thần được ngưng kết trực tiếp bắn giết ra ngoài. Bùm, tiếng nổ tung vang lên. Mặt đất sụt lún. Đột nhiên có một bàn tay xuất hiện vào lúc này. Nắm chặt mũi tên tinh thần kia. Một tiếng rắc vang lên. Mũi tên tinh thần trực tiếp bị bóp nát. Thấy cảnh này, sắc mặt của mấy người Diệp Viên Viên và Thạch Cảm Đương trở nên kinh hãi. Tần Ninh lúc trước một kiếm chém chết một vị đại ma đế. Bây giờ thế mà lại bị người ta bẻ gãy mũi tên dễ như trở bàn tay. Cửu U quả nhiên xuất hiện một thiên tài không tồi. Một giọng nói khàn đặc lúc này vang lên. Đâm thẳng vào lòng người khiến tinh thần người ta chập chờn. Trước cửa thông đạo có một cái bóng mờ dần dần hiện ra. Đợi đến khi hư ảnh đó ngưng thực thì thấy một thân ảnh toàn thân mặc một áo giáp màu đỏ máu. Một võ giả ma tộc xích huyết cao hơn 3 mét đứng vững ở trước cửa thông đạo. Tên võ giả kia trông sắc mặt đỏ như máu, tóc dài tung bay, hai tay chắp ở phía sau. Cơ thể to lớn được bao bọc bởi áo giáp màu đỏ máu tạo cho người ta cảm giác áp bức cực kỳ mạnh. Xích huyết ma đế, nhìn thấy người đến, vẻ mặt của Tần Ninh vẫn rất bình tĩnh. Ồ, vậy mà liếc mắt một cái đã có thể nhận ra được ngay. Không tầm thường, người đàn ông nhìn về phía Tần Ninh, dò xét từ trên xuống dưới, cho nên hắn ta phải đích thân xuất hiện. Thật không ngờ. Ngăn cản một mạch của ma tộc lại là một thanh niên huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.